Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, ngươi người đâu? 20 phân chung sau. Ông Lâm Vũ dẫn theo hai cái túi ni lông đi ở tiểu khu lối đi bộ lên. Bỗng nhiên cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Liền lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là Lý Lộ Giao trở về tin tức của hắn. Không được, a, Hà Bích một mực phòng khách cùng ta nói chuyện phiếm. Ta không có cơ hội cầm hộ khẩu bản. Mẹ của ta, em gái ngươi a, Lâm Vũ nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Liền thật nhanh trở về Lý Lộ Giao một cái tin tức. Ta gọi điện thoại gọi Hà Bích xuống giúp ta mang đồ. Ngươi nhanh lên nhân cơ hội tìm hộ khẩu bản. Một lát, Lý Lộ Giao phát tới một chữ. Được. Lâm Vũ tắt đi tin nhắn ngắn, thật nhanh mở ra danh bạ, tìm được Hà Bích số điện thoại về sau, liền gọi tới. Huy, làm sao? Chuyển được về sau, đối diện truyền đến tiểu di mụ Hà Bích thanh âm. Lâm Vũ cố ý nhẹ nhàng mà hút một luồng lương khí. Lúc này mới nói ra, ta chân đau, ngươi xuống giúp ta để một cái đồ đạc. Chân đau rồi hả? Hà Bích hồ nghi nói. Thiệt hay giả, ngươi lần trước chính là chỗ này này gạt ta, làm hại ta đạp giày cao gót giúp ngươi mang hành lý. Kém chút thật đem chân đau, ngươi lần này lại dùng lấy cớ này. Lâm Vũ ngạc nhiên, nguyên lai lý do này đã dùng qua sao? Hắn tằng hắng một cái, lại ngược lại hút một luồng lương khí. Nói ra, thật, đau quá a, ta đi bây giờ đường đều khập khễnh. Ồ, Hà Bích bất vi sở động, cười nói, chân ngươi huy, tay lại không sự tình, không ảnh hưởng mang đồ a. Lâm Vũ mặt tối sầm, cắn răng hỏi, ngươi có còn hay không một vài người tính? Ta đây làm cho Lộ Giao xuống phía dưới giúp ngươi đi. Hà Bích vừa nói, liền quay đầu đối với bên cạnh Lý Lộ Giao nói ra. Ngươi ra Lâm Vũ chân đau, để cho ngươi xuống phía dưới hỗ trợ. Còn không có chờ Lý Lộ Giao nói, Lâm Vũ liền liền vội vàng nói, ai ai ai, Hà đại mỹ nữ, nhân gia là khách nhân, ngươi có thể không thể hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, nào có làm cho khách nhân chân chảy, chờ, ngươi vừa rồi gọi cái gì? Hà Bích giọng điệu bỗng nhiên kích động, Lâm Vũ cười thầm, vẫn là cái này chiêu dùng được a, lập tức cười ha hả nói ra. Ta bảo ngươi đại mỹ nữ a, có gì không đúng sao? Lại nói tiếp, ngươi gần nhất nhuộm hồng phát rất thích hợp ngươi a, quá phù hợp khí chất của ngươi, thoạt nhìn đã tuổi trẻ lại cao quý. Đúng, các ngươi viện trong truy ngươi người, khẳng định lại thêm không thiếu chứ. Ha ha ha, ôi, ngươi đoán đích thực chuẩn, gần nhất ta truy cầu người thật lại thêm không thiếu đây. Hà Bích bị khen cả người đều có điểm, quên hết tất cả, giả vờ hối hận, ai, kỳ thực cũng rất đáng ghét, đều là mỹ lệ gây họa a. Lâm Vũ nhịn không được cuồng mắt trợn trắng, lại giả cười nói, cái kia tuổi trẻ mạo mỹ, tuổi trẻ vô địch, thiên sinh lệ chất Hà đại mỹ nữ, ngươi có thể xuống giúp ta một chút không? Thực sự là không có ý tứ, ta từ ngữ lượng hữu hạn. Hay dùng như thế vài cái thành ngữ để hình dung ngươi. Sẽ không quá làm khó dễ ngươi chứ. Hoa ha ha ha. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Hà Bích mừng rỡ cả người đều có điểm choáng váng. Ngoan cháu ngoại trai, chờ xuống giúp ngươi ha. Được, Lâm Vũ cúp điện thoại chi về sau. Tức thì dùng sức che trong lòng chính mình. Chỉ cảm giác lương tâm của mình tặc đau nhức. Được rồi. Phản chính loại này phương pháp cũng không phải lần thứ nhất dùng. Mỗi lần chỉ cần theo dung nhan chỉ trên khen Hà Bích vài câu. Nàng liền cao hứng ngay cả mình là ai đều quên. Coi như là giúp hắn tắm bít tất đều nghe theo không lầm. Nhất định trăm lần hiệu quả cả trăm. Chỉ chốc lát sau, làm Lâm Vũ đi vào đơn nguyên lầu thời điểm. Liền chứng kiến một đầu hồng sắc trường phát Hà Bích. Đang đứng ở cửa thang máy chờ. A, tốc độ thật đúng là nhanh a. Lâm Vũ có chút kinh ngạc nở nụ cười một tiếng. Ngươi không phải chân đau rồi không? Hà Bích quan sát một cái Lâm Vũ hai chân. Bước đi rất vững vàng dáng vẻ. Nơi nào đau rồi hả? Vốn là đau. Bất quá ta vừa rồi hoạt động một cái. Chính mình xoa bóp một cái. Lại khôi phục. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo. Hắn cũng không để ý lý do này yếu bao nhiêu chí. Phản chính đã đem Hà Bích lừa gạt xuống. Cho Lý Lộ Giao như thế đầy đủ thời gian. Đầy đủ làm cho nàng tìm được hộ khẩu bản. Thôi đi, tên lừa đảo. Hà Bích tức giận liếc hắn một cái. Nhỏ như vậy đồ đạc cũng muốn để cho ta xuống. Ngươi khẳng định lại ở đùa giỡn hoa chiêu gì. Lâm Vũ kinh ngạc cười nói. Ngươi đây đều có thể đoán được. Gì, ngươi không phải nói. Ngươi đem một bộ phận trí thương thêm đến dung nhan chị lên sao? Gần nhất có phải hay không thêm đi trở về? Nói xong, hắn tự vội vàng giơ tay lên. Chuẩn bị chống đỡ. Rất sợ cô gái này xông lại bóp hắn. Thôi đi, mặc kệ ngươi. Hà Bích hừ một tiếng. Liền xoay người nhấn mở cửa thang máy. Đi vào, Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này nay thiên cư nhiên không có động thủ. Hai người vào thang máy chi về sau. Hà Bích đứng ở thang máy tầng trệt khống chế khí bên cạnh. Liền thuận tay nhấn tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi khép kín. Bắt đầu trên thang, Lâm Vũ tắc thì là núp ở góc. Rất sợ cô gái này mượn thang máy hoàn cảnh động thủ. Ngươi tránh xa như vậy làm sao? Ngươi còn dám gạt ta? Có phải hay không lại cần ăn đòn rồi hả? Hà Bích tức giận liếc Lâm Vũ liếc mắt. Hà đại mỹ nữ, đừng động thủ a! Lâm Vũ cười khan một tiếng. Ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Khí chất lại thoát tục. Nếu như động thủ, nhiều tổn hại hình tượng của ngươi a. Quá phá hư mỹ cảm. A hát, bây giờ nói lời hữu ích cũng vô ích. Hà Bích cười ha ha. Lâm Vũ sờ lỗ mũi một cái. Trước đây như thế khen Hà Bích, nàng sớm cười đến khuôn mặt đều sai lệch. Hiện tại cư nhiên vô dụng. Nói, ngươi đem ta gọi xuống làm sao? Hà Bích chừng Lâm Vũ liếc mắt. Ngươi có phải hay không cố ý đem ta theo Lý Lộ Giao bên người đẩy ra? Hai người các ngươi muốn làm gì à? Lâm Vũ ngạc nhiên, nhìn không ra đến. Cái này tự luyến cuồng còn thật thông minh chứ sao? Không có gì, chỉ là Lâm Vũ đầu óc điên cuồng vận chuyển. Bỗng nhiên nghĩ tới mượn cớ. Cười nói, chỉ là bởi vì ta có chút sợ. Sợ? Hà Bích tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Vũ. Phảng phất tại nói, ngươi tiếp tục biên à? Lâm Vũ tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết. Nay thiên ta và Lý Lộ Giao đi thang máy trên lúc tới. Trong thang máy gặp phải quỷ. Hà Bích tức thì nở nụ cười. Gặp phải quỷ, ngươi không tin? Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, quyết định tiếp tục hù dọa nàng. Thấp giọng nói, ta nay thiên đi thang máy thời điểm, phát hiện có người ở lầu 4 kêu cái này bộ phận thang máy. Nhưng thang máy dừng lại chi về sau, ta lại không chứng kiến người. Nhưng là, làm cửa thang máy quan trên chi về sau, lầu 9 cái nút liền sáng. Ta phỏng chừng lầu 9 có quỷ a. Hà Bích nhìn hắn một cái, hỏi, người thật chứng kiến lầu 9 cái nút sáng sao? Lâm Vũ có chút buồn bực, cô gái này không phải sợ quỷ này, làm sao lần này không sợ rồi hả? Xem ra, hắn quả nhiên không có viết linh dị tiểu thuyết thiên phú a. Đương nhiên thấy được, Lâm Vũ lại tăng hắng một cái, tiếp tục hù dọa nàng. Hơn nữa lầu 9 cũng âm xâm xâm, còn có thể nghe được rất quỷ dị tiếng đàn dương cầm. Không biết từ đâu trong đi ra, nói không chừng quỷ đang ở lầu 9 ở đây. Là sao, như người gặp phải lầu 9 quỷ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hà Bích cười tủm tỉm nhìn hắn. Không biết rõ làm sao hồi sự, Lâm Vũ cảm giác nụ cười của nàng khá là quái gì. Đang chuẩn bị nói đây, cũng là nghe được chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cũng là sửng sốt, điện báo người, Tiểu Di mụ. Lâm Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Bích. Tâm lý không khỏi hiện lên một tia khói mù, đem điện thoại di động đặt ở bên tai tiếp thông. Nhưng về sau, đối diện vang lên Hà Bích thanh âm. Huy, ngươi người đâu? Ta xuống, làm sao không thấy được ngươi à? Lâm Vũ có chút ngây ngốc quay đầu nhìn bên người Hà Bích. Mà sau người, đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Nụ cười này ở trong mắt hắn cũng là biến được sấm nhân không gì sánh được, làm cho trong lòng của hắn trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Sau một khắc, thang máy dừng lại, mà tầng trệt tắc thì là lầu 9, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.